Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2087, nghênh tiếp, góc truyện audio.com, hắc hắc, Dương Minh cười khổ một lần, cũng không chính là cấp 3 một năm kia ra vấn đề. Dương Minh một năm kia, ngoài ý muốn đạt được Tôn Tứ Khổng cho mình thần kỳ kính mắt thoáng cái đạt được tất cả tự tin, nhượng Dương Minh thoáng cái đi ra khỏi trước cam chịu âm ảnh, bóng ma ở giữa. Kỳ thực có đôi khi hồi tưởng lại, này kính mắt nhưng thật ra đường nhỏ, cũng không phải thành công cuối cùng then chốt, thành công cuối cùng then chốt lại là tâm tính. Dương Minh tâm tính bất đồng, chính mình một viên cường giả tâm, cứ như vậy, mới để cho Dương Minh đi bước một hướng đi thành công. Trong đó, kính mắt tuy rằng cũng phát huy một chút công lao không chỉ có một tác dụng thế nhưng nếu như không có kính mắt Dương Minh khởi bước có thể so với hiện tại thấp một chút thế nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể thành công. Chỉ ít gặp phải Phương Thiên, Lam Lăng, việc này đều là chúng mục tiêu đã định trước đích. Nhiều nhất chính là tại một chút trường hợp trong, không thể dùng thấu thị năng lực mà thiếu khuyết năng lực này, Dương Minh ở chỗ Kim Cương chính là thủ hạ đối chiến cùng, với Vương Tiếu Yên chính là thủ hạ đối chiến lúc sợ rằng sẽ có nhiều trắc trở ăn một chút thiếu thế nhưng cũng hẳn là không có quá lớn vấn đề. Mà sau, Dương Minh đã càng ngày càng ít dựa vào này thấu thị năng lực không được thời khắc mấu chốt, sẽ không sử dụng cái này kính mắt dựa vào là đều là bản lãnh của mình cho nên Dương Minh không khỏi cảm thán tất cả vẫn đều là tâm tính vấn đề a. Cười cái gì, tình, người nói một chút Dương Minh có đúng hay không còn có chuyện lén gạt đi chúng ta. Dương Mẫu nhìn, xem, Dương Minh cũng nói không nên lời cái như thế về sau, vì vậy quay đầu nhìn về phía Tiếu Tình hỏi. Tình, người cũng không thể giấu giếm chúng ta a. Thúc, a gì, ta, Tiếu Tình là cười khổ một lần, nhượng hắn nói Dương Minh. Nhưng nói như thế nào mới tốt, được rồi, người cũng đừng làm khó Tình, người làm cho nàng nhưng nói như thế nào. Dương Đại Hải lắc đầu, nói rằng, chuyện này ta xem còn phải nhượng Đại Minh Tử, Tiếu Tình nhún vai, biểu thị bất đắc dĩ. Cha, mẹ, hay đi vào rồi nói sau. Dương Minh nói, chờ một lát các ngươi thì toàn bộ cũng biết, Dương Mẫu hơi sừng sờ. Quả nhiên, các ngươi còn có chuyện gạt ta. Này, Dương Minh cười khổ một lần, nói, thật là còn có một ít chuyện ta không có con nói. Có đúng hay không, ngoại trừ Tình ở ngoài, ngươi còn có nữ nhân khác. Dương Mẫu hiện tại tương đối mẫn cảm chứng kiến Dương Minh cái dạng này thoáng cái thì đoán chúng hắn trong lời nói ý tứ. Tiếu Tình mỉm cười có chút bỡn cợt nhìn thấy Dương Minh ý là ta không có con nói. Là A Di chính mình đoán được đích, mồ hôi, mẹ, ngài thực sự là liệu sự như thần A. Dương Minh nói, quả nhiên còn có, Dương Mẫu nhất thời sừng sốt, ta nói Đại Minh, ngươi đây là không phải có chút quá phận A. Tuy nói, ta là con dâu chế ít, đến lúc đó cho ta sinh một đống lớn tôn tử tôn nữ đích ta nhất định là thập phần vui vẻ đích thế nhưng cũng không có thể nói vô hạn chế tăng nhanh a. Coi như ta nguyện ý, ngươi hai tử này, có thể bố trí qua đây sao chứ? Một ngày một người cái, này đều phải nhiều ít thiên. Dương Minh nhất thời sắc mặt nhất hồng, không nghĩ tới mẹ có nhắc tới vấn đề này, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Tiếu Tình. Ta nhưng là cái gì cũng không biết, Tiếu Tình lắc đầu, mẹ, chuyện này. Góc truyện audio.com, ngài cũng đừng quan tâm, nhi tử này thể chất tương đối đặc thù, hơn nữa lần này miêu cưng nhiệm vụ trên, lại có một chút đặc thù kỳ ngộ cho nên ngài hoàn toàn không cần lo lắng cho ta vấn đề. Dương Minh nói, một hồi ngài lén hỏi một chút Lăng Lăng cùng với Hà Tuyết sẽ biết. Hà Tuyết không phải, Dương Mẫu cũng nhận biết Hà Tuyết trước đây Dương Minh cùng với Lâm chỉ vận án tử chính là Hà Tuyết phụ trách đích. Cho nên cùng với Hà Tuyết có chút cùng xuất hiện, nhưng là Dương Mẫu lại là không nghĩ tới, Hà Tuyết cư nhiên cũng thành nhi tử nữ nhân. Là nàng, lần này đi miêu cương chấp hành nhiệm vụ, là ta còn có Hà Tuyết, Lam Lăng cùng đi đích cho nên nói, chúng ta hai người cùng một chỗ kỳ thực hoàn toàn là bởi vì đặc thù duyên cớ. Dương Minh nói, nếu như chúng ta không ở cùng nhau, Hà Tuyết khả năng sẽ chết. Không ở cùng nhau sẽ chết, Dương Mẫu càng mạc danh kỳ diệu, Dương Minh, ngươi rốt cuộc nói rất đúng cái gì a? Vì sao không ở cùng nhau sẽ đã chết, mẹ, đến đây đi, vào nhà đi sao tiến vào hơn nữa. Dương Minh chuyện này cũng không có cách nào công khai giải thích dù sao Lưu Duy Sơn cùng với Sở Thẩm Nhi đều ở trận. Cũng tốt, bất quá Đại Minh, cái này xe chúng ta không thể như thế ngừng đi sao. Đây không phải là đổ đường sao chứ, Dương Đại Hải vốn định đem xe đứng ở Dương Minh biệt thự trong viện đích thế nhưng chứng kiến Dương Minh trong viện đã dừng đầy xe. Lưỡng cỗ xe BMW SX5, một chiếc Audi A5, một chiếc Audi R8, một chiếc Audi A6, đã đem biệt thự viện môn khẩu rừng tràn đầy đích một chiếc xe tử đều lấp kín không tiến vào. Dừng bên cạnh Yên Yên trong biệt thự đi sao? Dương Minh nói, cha, ngài đằng đằng ta hô quát Yên Yên đi ra. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Dương Minh nói, cũng nhanh chạy bộ vào biệt thự. Cấp số Dương Minh mở rộng cửa chính là Lâm Muội Muội, mọi người lúc này đang bề bộn làm cơm đâu, chứng kiến Dương Minh trở về, đều ngừng lại, tất cả mọi người đoán được có thể là Dương Phụ cùng với Dương Mẫu tới, không khỏi đều là một trận khẩn trương. Ngoại trừ cùng với Dương Phụ Dương Mẫu ra mắt nhiều lần mặt Trần Mộng Nghiên, Lâm Chỉ Vận cùng với Chu Dai Dai ra, những người này không khỏi đều có chút khẩn trương, nhưng thật ra Lam Lăng trước cũng nhận được Dương Phụ Dương Mẫu thừa nhận, lúc này biểu hiện hoàn hảo, bất quá nàng vốn chính là cái loại này yên vui tính cách cười hì hì cũng không có cái gì sâu chuyện này, cho nên nhìn thấy mọi người khẩn trương thì ngược lại nói rằng, công công bà tới rồi, chúng ta mau đi ra nghênh tiếp đi sao? Bị Lam Lăng như thế một nháo một trộn lẫn cùng với, vốn là không khí khẩn trương nhưng thật ra dễ dàng xuống. Lăng Lăng, ngươi đã to gan như vậy ngươi đi trước được rồi. Tôn Khiết cười nói, Lam Lăng vốn chính là yên vui phái tính cách ở chỗ này một lần buổi trưa, thì cùng với ngoại trừ Trần Mộng Nghiên, Lâm Chỉ Vận, Chu Dai Dai ở ngoài người cũng đều quen thuộc, rất dễ thì đánh thành một mảnh, lúc này nhưng thật ra cũng không khẩn trương. Ta đi theo ta đi bái, bất quá ai lộ diện nhiều hơn, ai sau này được sủng ái nha. Ha ha tốt Lăng Lăng, vậy ngươi đi đi, ngươi niên kỳ nhỏ nhất được sủng ái cũng là bình thường đích. Trần Mộng Nghiên cười nói, Lam Lăng niên kỳ còn tại đó, ngay cả Trần Mộng Nghiên cũng không muốn cùng nàng tranh cái gì, dù sao là một tiểu muội, nhượng nàng một chút thì tốt rồi. Các ngươi hay ai, gocchuyenaudio.com, đều chia ra đi tuy nói hiện tại chúng ta cũng không quan tâm cái gì thế nhưng như thế cùng đi ra cũng đủ chói mắt đích tổng yếu lo lắng phụ mẫu ta ý nghĩ đích đến lúc đó để cho người khác thấy, nhiều lắm quái dị cho nên các ngươi thì ở trong phòng khách chờ thì tốt rồi. Dương Minh nói, yên yên, ngươi cùng ta lại, đem nhà ngươi biệt thự đại môn mở, xe không có chỗ ngừng. Ta, cái chìa khóa cho ngươi ta còn là cũng đừng đi ra. Vương Tiểu Yên hơi sững sờ thì lắc đầu, cách chương.